Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2988, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater hát đáng tiếc. Nàng Balofi thường nhỏ, cũng vẫn là đến lợi cho nàng chơi qua cái kia trò chơi. Tiếp cận 20 ba lô nhỏ dung hợp, bên trong đồ vật đều còn tại. Bằng không, rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm. Tại Hứa Vi nhìn chúng một chút đan dược về sau, dự định để đồng hồ đánh cắp tới. Đường quả đã đem tinh thần lực bao trùm tại ba lô bên trong. Nàng trừ xuống túc qua trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, liền để nàng nhìn xem. Túc qua dây hiểu, liền để nàng nhìn xem. Nhìn lại lâu cũng không phải nàng. Nhìn xem liền tốt, muốn lấy đi, cái kia không có khả năng. Túc qua cũng đem tinh thần lực bao trùm tại ba lô bên trên. Vì lẽ đó, không quản đồng hồ làm sao sử dụng năng lượng, đừng nói đánh cắp rất nhiều đan dược, liền là một viên cũng không có cách nào đánh cắp đi ra ngoài. Cái này khiến Hứa Vi 10 phần nổi nóng, thử 20 mấy lần về sau, đồng hồ năng lượng cũng hao phí đến không sai biệt lắm. Nàng không thể không lui ra, điều khiển đồng hồ đánh cắp đồ vật, kỳ thật cũng là phi thường hao phí tinh lực, vì lẽ đó hiện tại nàng có vẻ hơi tinh thần không tốt. Loại chuyện này nàng làm rất nhiều lần, còn là lần đầu tiên làm sao cũng không có cách nào thành công. Một viên đan dược đều không lấy được tay, nàng không có mở mắt ra, thẳng thắn thật nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này, nàng xác thực dã rời không được. Đường quả khẳng định không có khả năng để Hứa Phi đánh cắp thành công. Nàng trong túi đeo lưng đan dược đều là đồ tốt, dù là một viên, cũng có thể giúp người tăng lên rất nhiều thực lực. Lại nói những trang bị kia đi, liền không có một kiện không phải đồ tốt. Hiện tại nàng muốn làm sự tình chính là, chờ Hứa Phi nhiều trộm ít đồ, nàng liền sẽ những trang bị kia bên trên ngụy trang cho cởi ra. Để mọi người đều biết. Nàng là tên trộm, trộm đồ, liền muốn có bị người vạch trần giác ngộ. Ai bảo Hứa Phi, chọc tới nàng nơi này đến đây. Hệ thống, đúng vậy à, ai bảo Hứa Phi chọc tới túc chủ đại đại nơi này đến a, khi dễ túc chủ đại đại. Vậy cũng không liền phải bị túc chủ đại đại khi dễ sao? Thủ hạ lưu tình, kia là không có khả năng. Túc chủ đại đại mang thù bản sự, là một chút cũng không có rơi xuống. Túc qua cảm giác được đường quả vui vẻ, phảng phất minh bạch vì cái gì, hắn đã phán đoán ra, Hứa Vi hẳn là phía trước người thần bí kia vật, nương tử không cho Hứa Vi trộm đồ thành công, chẳng lẽ cái này Hứa Vi tương lai trưởng thành, có thể là một cái rất xấu người, nếu như dạng này lời nói, Hứa Vi thật đúng là không thể thành công, nương tử để hắn đem những cái kia tóc đỏ thiếu niên đánh về nguyên hình. Bất quá là muốn Hứa Vi cho rằng bọn họ đều là phế vật. Tương lai những thiếu niên kia liền sẽ không bị Hứa Vi lợi dụng. Nếu không phải như thế, nương tử làm sao lúc này không cho hắn đi đánh những thiếu niên kia đây? Hiện tại những cái kia tóc đỏ thiếu niên, đã bị Hứa Vi ghét bỏ. Không muốn bọn hắn, tự nhiên là không thể trợ giúp Hứa Vi trợ trụ Vi ngược. Lập tức, đường quả tại túc qua trong mắt càng thêm hoàn mỹ. Nhà hắn nương tử, thật là một cái thông minh vô cùng. Còn biết thiên cơ người. Đường quả phát hiện túc qua ánh mắt không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn qua hắn. Làm sao, nương tử nhìn rất đẹp. Túc qua đối đường quả xưng hô. Để tiểu quy quy trên lưng người đều minh bạch. Túc qua hẳn là đường quả nuôi trò chơi nhân vật. Xem ra, cũng là phu quân nhân vật. Hứa Vi không có ngủ. Cũng nghe đến, trong lòng có như vậy điểm ghen ghét, nhà khác nuôi, từng cái đều đẹp như thế, làm sao lại chính nàng nhà xấu bạo đây, trải qua có nước địa phương, đường quả cũng không có để Diệp Thành Giang đám người đi xuống. Nàng liền là đến tìm Hứa Vi, tất nhiên tìm tới, vậy liền cùng một chỗ đi đánh boss đi, Hứa Vi chắc chắn sẽ không xuống tay với nàng, như vậy nhất định sẽ xuống tay với người khác. Cách chương.